Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, biến dị nông mậu thị trường, chương 567, biến dị nông mậu thị trường chương thứ 2 đưa lên, bần đạo tiếp tục gõ chữ, cũng không biết hôm nay chương thứ 3 còn kịp không, tốc độ, tiếp cận chỉ cần vệ tiểu bắc tiến vào hôi giới, tại đây Thúy Hồ thành phố trong phạm vi. Sẽ bị biến dị nông mậu thị trường phát hiện, theo sau phái gia nhân mã đuổi giết, tuy nói một hai địch nhân như thế, vệ tiểu bắc cũng không để ý, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, có thể dễ dàng xử lý, nhưng nếu số lượng vượt qua 100 người, vệ tiểu bắc còn thật không dám nói mình có thắng dễ dàng nắm chắc. Cho nên vệ tiểu bắc phải tận khả năng suy yếu biến dị nông mậu thị trường thuộc hạ người biến dị. Loại, nếu không ở lúc mấu chốt, bọn người kia lao tới, vệ tiểu bắc liền đau đầu hơn, hoàn hảo, cuồng dã chi môn loại chuyện này có lẽ sẽ không thường xuyên phát sinh. Nếu không thì, kia biến dị nông mậu thị trường thật đúng là chính mình dùng mãi không cạn nguồn mộ lính. Tại tốc độ cao phía dưới, vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ đến gần rồi biến dị nông mậu thị trường. Trước vệ tiểu bắc bị biến dị nông mậu thị trường truy kích dấu vết vẫn còn. Từng tòa sập biến hình vật kiến trúc, thiên kỳ bách quái thủy nê đường phố tạo hình, để cho nhân cho là mình tiến nhập ngày tận thế. Nói thật, tại vệ tiểu bắc trong mắt, kia biến dị nông mậu thị trường cũng coi như chính mình tiến vào hôi giới kẻ địch mạnh mẽ nhất một. Trong, không nói khả năng đủ cải tạo nhân loại năng lực. Chỉ là khả năng đủ đem thủy nê kiến trúc dung nhập thân thể của mình thủ đoạn. Khiến cho vệ tiểu bắc đau đầu, khó dây dưa nhất địch nhân. Vệ tiểu bắc thuận một tòa nhà lầu mặt tường lên lầu đỉnh. Đứng ở tường chắn mái trước, đem cảm ứng mạch động thật cẩn thận hướng kia biến dị nông mậu thị trường mở rộng đi qua. Bởi vì bác văn cường thức tác dụng phụ. Vệ tiểu bắc thậm chí còn không dám dùng ánh mắt trực tiếp xem xét kia biến dị nông mậu thị trường. Đó cũng là bất đắc dĩ. Nếu không thì phải là đà thảo kinh xà. Tại đây dạng khoảng cách thượng đã kinh động kia biến dị nông mậu thị trường lời nói. Kế tiếp cũng chỉ có hai con đường có thể đi, trốn hoặc là chiến, hoàn hảo. Vệ tiểu bắc cảm ứng mạch động chính là sức cảm ứng tăng lên tới 40 chi hậu tùy cảm ứng siêu tác. Tăng lên mà đến, nhưng thật ra không có đem biến dị nông mậu thị trường hoàn toàn kinh động. Vâng, nếu là chưa hề hoàn toàn kinh động, như vậy hay là đã kinh động một chút, nguyên bản không có động tĩnh chút nào nông mậu thị trường. Này tường vây trong chớp mắt nhấp nhô bất định, gần giống như chính mình sinh mệnh. Hết mức liền như vậy một chút, vệ tiểu bắc đại khái đem biến dị nông mậu thị trường tình huống nhớ kỹ. Theo sau liền thu hồi cảm ứng mạch động, bị vây ở biến dị nông mậu trong thị trường nhân đều diệt sạch. Đây một chút không cần hoài nghi, trên thực tế, điều này cũng thuộc về bình thường. Tiếp cận vào đây nông mậu thị trường, sẽ cùng Vu lão thử chui vào miêu trong bụng, nếu như là vệ tiểu bắc còn có chạy ra cơ hội. Nhưng liền những người bình thường này lại mà nói, kia liền không có nửa điểm cơ hội, biến dị nông mậu thị trường khí tức xuất hiện biến hóa. Vệ tiểu bắc chân mày cau lại, muốn nói trước kia vệ tiểu bắc cảm thụ đây biến dị nông mậu thị trường khí tức xăm vô biên huyết. Tinh, nhưng hiện tại cũng là huyết tinh hoàn toàn không có, biến dị nông mậu thị trường lập địa thành Phật. Đùa gì thế, đây nhất định là thực lực đó tăng cường. Đương nhiên, cần dựa vào cảm ứng mạch động muốn xem đến đây biến dị nông mậu thị trường thực lực chân thật. Áp căn bản không hề nửa điểm khả năng. Do dự một chút, vệ tiểu bắc cắn răng một cái. Hai mắt mở liền hướng kia biến dị nông mậu thị trường nhìn xuống. Tên, biến dị nông mậu thị trường. Thần tính, chủng tộc, kiến trúc biến dị thể giới tính. Không tuổi, 9 tuổi sinh vật đẳng cấp. Tứ tinh tinh anh giới thiệu, này bản thể chính là trong hiện thực một tòa nông mậu thị trường. Hình chiếu vu hôi giới bên trong, bởi vì hình chiếu chỗ có một khối phá toái hôi giới thạch bị này kiện hàng. Do đó đản sinh linh trí, tụ tập thời gian mấy năm phụ diện ý thức, thấp kém ác niệm chi hậu, hình thành một tia thần tính, do đó đem bản thân tăng lên là thần tính sinh vật. Thuộc tính, che chắn, kỹ năng, mê hoặc khống chế, huyết nhục tế đàn, chuyển hóa, bồi dưỡng tăng lên năng lực đặc thù, tín ngưỡng triệu hồi, ngụy, thô thần tính, bảy tia, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, che chắn, không thể không nói, từ ở mặt ngoài đến xem, đây biến dị nông mậu thị trường thuộc tính bề ngoài biến hóa ít. Thậm chí còn sinh vật đẳng cấp cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhưng vệ tiểu bắc nhìn ra, đây biến dị nông mậu thị trường thực lực tuyệt đối tăng cường không ít. Nhất là kia thô thần tính, nhớ rõ vệ tiểu bắc lần đầu tiên nhìn thấy biến dị nông mậu thị trường thời điểm Mani này thô thần. Tính cũng chỉ có một tia, nhưng hiện tại đã gia tăng đến 7 tia. Thần tính đồ chơi này, vệ tiểu bắc là biết đến. Phàm là chính mình thần tính chi hậu, bất luận là sinh vật gì, đều muốn hội có một ít đặc tính, thí dụ như thọ mệnh tự nhiên kéo dài, kháng tính tăng lên vân, vân các loại, tựa hồ đối với thực lực không có gì tăng lên hiệu quả. Nhưng đối với này vệ tiểu bắc cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm tâm tư. Đương nhiên, ở trong tầm mắt hiện ra đây biến dị nông mậu thị trường thuộc tính bề ngoài sau khi... Vệ tiểu bắc phản ứng đầu tiên chính là xoay người, hai cái nhảy lên liền đến mái nhà một đầu khác, chi hậu không do dự chút nào, hai chân mạnh mẽ dẫm một cái, lấy làm lạ hướng đối diện một tòa nhà lầu nhảy tới. Hai tòa lầu phòng ở giữa khoảng cách vượt qua 100 mét xa. Lấy vệ tiểu bắc sức mạnh bây giờ cùng nhanh nhẹn, nhảy ra 30, 40 mét xa đều là vấn đề nhỏ. Nhưng đây 100 mét đã vượt qua vệ tiểu bắc nhảy lên phạm vi. Mắt thấy lầu đối diện phòng còn tại hơn 30 mét bên ngoài. Vệ tiểu bắc thân thể liền bắt đầu đau quặn bụng dưới. Lúc này, vệ tiểu bắc sở rời đi trên lầu chóp, nhảy lên ra mấy người bóng dáng. Đều là toàn thân, làn da màu đỏ ngò mani không hề nghi ngờ. Bọn người kia đều là biến dị nông mậu thị trường người biến dị loại thuộc hạ. Vân, từ bên ngoài tướng mạo nhìn lên, nhưng thật ra nếu so với biến dị nông mậu thị trường trước kia đào tạo người biến dị loại mạnh hơn. Nhiều, nhìn thấy vệ tiểu bắc đã ở phía xa, đang tại cấp tốc đau quặn bụng dưới. Những thứ này người biến dị loại tựa hồ có hơi trí tuệ. Hơi sững sờ, đã có thể như vậy sừng sốt trong thời gian, vệ tiểu bắc đã tại cách xa mặt đất không đủ 5 thước địa phương. Nhô ra hai chân dính vào kia tòa lầu phòng mặt tường thượng. Đi tự nhiên khởi động. Theo năng lực này khởi động, nguyên bản đang tại cấp tốc đau quặn bụng dưới vệ tiểu bắc thân thể vừa dừng lại. Theo sau thế nhưng đem mặt tường dẫm thông, thân thể lập tức rơi vào mặt tường, biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai, đi theo đi tự nhiên khởi động, vệ tiểu bắc thân thể liền cam chịu cùng mặt tường bình hành. Khiến cho xuống phía dưới đau quặn bụng dưới lực lượng lập tức liền từ xuống phía dưới chuyển hướng. Về phía mặt tường, tại to lớn như thế lực lượng va chạm phía dưới, kia nhà lầu mặt tường như thế nào có thể thừa nhận. Lập tức bị giẫm đến sụp đổ cũng thuộc về bình thường. Thấy vệ tiểu bắc biến mất ở mặt tường lên, này một ít người biến dị loại thì từ mái nhà lập tức nhảy xuống. Hoành hoành hoành. Không bao lâu, phía dưới ngã tư đường thượng liền truyền đến kịch liệt mà nặng nề tiếng đánh. Đây vài cái người biến dị loại tuy nói có điểm trí tuệ. Nhưng so với người bình thường vẫn kém hơn quá nhiều, nhìn thấy vệ tiểu bắc biến mất liền trực tiếp nhảy xuống. Kết quả hơn 100 thước độ cao rơi xuống, trực tiếp liền quẳng thành tàn phế. Đương nhiên, lấy những thứ này người biến dị loại năng lực đặc thù mà nói. Chỉ cần còn có một hơi, có thời gian, liền có thể đủ chậm rãi khôi phục lại, nhưng phía sau, nhưng không có thời gian, vệ tiểu bắc dẫm tường đổ mặt biến mất, tuy nói cũng chịu một chút thương, nhưng lấy hắn cường đại năng lực hồi phục, những thứ này thương thế đối với sức chiến đấu của hắn cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Sẽ ở đó chút người biến dị loại rơi toàn thân xương vỡ vụn. dãy giụa muốn từ nơi đó lúc bò dậy. Vệ Tiểu Bắc lại xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Tính danh, Lưu Thiên Phúc, Ngụy Nhân Tuyền, chiều sâu khống chế, chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 39 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh tinh nhuệ thuộc tính, che chắn, kỹ năng, trung cấp bạo phát, đi như bay, chu được thuật, cách đấu thuật, năng lực đặc thù, khát máu, khống chế chống đỡ, vật lý thương tổn chống đỡ, trung cấp tái sinh, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy tiến hóa, nắm giữ vật, không, tùy tiện nhìn một cái người biến dị loại chi hậu. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt cũng có chút khó coi. Cùng mình dự liệu cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Những thứ này người biến dị loại so với lúc ban đầu Mạo An Ca phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là sinh vật đẳng cấp, liền từ 3 tinh bình thường tăng lên tới 3 tinh tinh nhuệ. Tuy nói nhìn không tới thuộc tính, nhưng từ 100 mét trên không rơi xuống, có thể tàn mà bất tử. Liền đủ để chứng minh những thứ này người biến dị loại thuộc tính mạnh mẽ. Ít nhất tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đây 3 cái phương diện thật cường hãn. Nhưng chúng nó bất kể như thế nào cường hãn, phía sau đều là đã không có nửa điểm sức chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc tay trái ở trong không khí một trào, kim cương giản lập tức xuất hiện, hoành hoành hoành, theo sau liên tục không ngừng bạo liệt tiếng truyền ra. Năm đầu người biến dị loại ngay cả dãy ruộng cơ hội đều không có. Đã bị Vệ Tiểu Bắc đem đầu, xương sống vân mấu chốt bộ vị nhất nhất gõ vào. Những thứ này người biến dị loại tuy nói thật cường hãn, nhưng vẫn như cụ chính mình chỗ yếu. Đương nhiên, chúng nó muốn hại cùng phổ thông nhân bất đồng. Mặc dù là đầu lâu bị gõ vào, vẫn như cụ sẽ không chết. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mới có thể đưa chúng nó xương sống vân mấu chốt bộ vị nhất nhất gõ vào. Lần trước đánh chết Thích Xuyên Côn Chi Hậu, Bạch Phụ thần lực đại thương liền tiến vào tiến hóa bên trong. Từ một cây sáng trắng đại thương biến hóa thành một căn tiểu thiết côn. Như thế, Vệ Tiểu Bắc liền cần phải đem binh khí đổi thành kim cương giản. Tuy nói đây kim cương giản đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại phẩm chất phương diện có chút lạc hậu, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể xem là một kiện tốt nhất binh khí. Năm đầu người biến dị loại đều đánh chết, mỗi đầu người biến dị loại cống hiến 800 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc tổng cộng thu hoạch điểm tiến hóa 400 điểm money không sai. Rất thích, Vệ Tiểu Bắc đã có tương đương một thời gian ngắn không có như vậy thu gặt đại lượng điểm tiến hóa. Đem những thứ này người biến dị loại đánh chết chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng lại, mà là thuận đường phố nhanh nhanh rời đi. Trên thực tế, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc rời đi con đường này, đường phố liên tiếp biến dị nông mậu thị trường một phương phần cuối đã xuất hiện rất nhiều người. Bóng dáng, là người biến dị loại, số lượng vượt qua 20. Đám này người biến dị loại tạo hình cùng với trước kia 5 cái liền có khác biệt rất lớn. Trước kia 5 cái người biến dị loại tuy nói nhìn qua là quái vật, nhưng vẫn là nhân loại hình thể, chẳng qua da thịt màu sắc có chút bất đồng, nhưng đám này người biến dị loại liền có thể xưng tụng thiên kỳ bách quái. Có chi dưới xoay ngược, dường như châu chấu giống nhau bật lên đi tới, cũng có tứ chi đất, như là liệp báo một dạng. Thậm chí còn có 2 cái người biến dị loại nửa người trên bình thường. Có cố tình nửa người dưới còn lại là tùy hàng trăm. Xúc tua tạo thành, trên cơ bản đều là 3 tinh tinh anh. Kia 2 cái nửa người dưới xúc tua người biến dị loại còn lại là 3 tinh khủng bố. Vệ Tiểu Bắc cũng không có xoay người nhận chiến. Tiếp tục đào tàu, kia hơn 20 người biến dị loại thì ở phía sau liều mạng đuổi sát. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn là chính xác, ngay tại Vệ Tiểu Bắc thoát ly con đường này xông lên một tòa nhà lầu đỉnh thời điểm. Hướng 4 phía mở rộng ra ngoài cảm ứng mạch động lập tức liền đã nhận ra có tân người biến dị loại xuất hiện, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.